Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1872, chương 1872, phi tiên đạo. Vì thế, Hạ Vũ cảm nhận được, Luyện Miện bọn họ quan tâm, nói, năm đó đánh một trận, ta cũng không ngờ tới, bất quá phúc hoạc tương theo, để cho ta tu vi gần hơn một tầng. Đối với đạo lĩnh ngộ cao hơn một tầng lầu, chín linh chuẩn đế, tiên tám bước, đánh vào đến tiên cửu bước, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự việc, còn có một chút hy vọng, đạt tới tiên 10 bước, Luyện Miện nói, Hạ Vũ gật đầu nói, cũng có thể, không quá ta muốn thoát khỏi các vị tộc nhân một ít chuyện tình. Chuyện gì? Vào nói, Chiến Miện ở phía sau. Mang Hạ Vũ bọn họ đi tới bát môn nhất mạch địa phương, phong cách cổ xưa trong đại điện, nghiêm túc lắng nghe. Hạ Vũ đúng sự thật kể lại, năm đó ta thời kỳ niên thiếu, nghe ta lời của cha, tu luyện đại phân thân thuật. Cái gì? Đại phân thân thuật? Luyện Miện đột nhiên hoảng sợ đứng lên, hiển nhiên có chút mộng. Không phải rất nói đại phân thân thuật có chút mộng, mà là nhìn Hạ Vũ, có chút quáng mắt. Hạ Vũ hôm nay thiên phú đã đồng bối vô địch, nếu như còn tu luyện phân thân, cái này CMN chân chính thiên phú đến đáng sợ đến cái gì bước à. Hơn nữa trước hắn còn suy đoán Hạ Vũ có thể đạt tới tiên 10 bước, hôm nay xem ra đây cơ hồ không hồi hộp chút nào. Thư Miện những cường giả này thấp giọng hỏi nói, nứt ra mấy cái phân thân, tổng cộng 11 cái, không bao gồm ta, ta chỉ muốn trông chờ tộc nhân thay ta vây truy đuổi trận đoạt những thứ này phân thân. Đang ngưng tụ bọn họ sau đó, liền thì có ý thức của chính mình, ta sợ cuối cùng dung hợp thời điểm, bọn họ sẽ không phối hợp. Hạ Vũ nói ra những lời này thời điểm, bên trong tim cũng có chút vùng vẫy, bởi vì những thứ này phân thân cũng có ý thức của chính mình, liền giống như từng cái độc lập sinh mạng thể. Hơn nữa mình và bọn họ có sâu đậm cảm tình, nhưng mà không có cách nào. Mình chứng đạo xưng đế, đại đạo xiềng xích ngưng tụ thực chất, hết thảy đều đưa cố định, dung hợp tất cả đại phân thân. Thế phải làm, không để cho sau này thì ở cũng không có cơ hội. Thư Miện bọn họ nhưng là trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới Hạ Vũ như vậy biến thái, lại có thể nứt ra 11 cái phân thân. Vì thế, Thư Miện ngưng tiếng nói, những thứ này phân thân cũng ở nơi nào, chúng ta trực tiếp cưỡng ép giam giữ tới. Liền ở cái vũ trụ này, phân phối khắp nơi, bọn họ rất mạnh, thực lực sợ rằng lại nữa ta dưới. Hạ Vũ thân là bổn tôn, tự nhiên thời khắc có thể cảm nhận được tất cả đại phân thân tình trạng. Nhưng mà mấy năm gần đây, Hạ Vũ đột nhiên mất đi thôn phệ thú liên lạc, vốn là lo âu bỏ mình. Nhưng mà có cửu vĩ hồ, hắn là sẽ không để cho người bất kỳ rơi xuống. Từ rất nhiều nguyên nhân, cộng thêm thôn phệ thú, nhưng mà bất phàm, dung hợp không gian thân thể căn nguyên, tự thân lại là bất phàm. Tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng rơi xuống, cho nên cái này không phải trốn, chính là sử dụng bí bảo cưỡng ép chặt đứt cùng mình liên lạc. Loại chuyện này sau khi xuất hiện, ngay sau đó Chu Yếm, Liệt Thiên Ma Điệp toàn bộ đều là cái bộ dáng này. Cái này làm cho Hạ Vũ có chút nóng nảy, nếu như không bọn họ liên lạc, mình chứng đạo thành đế sau đó như thế nào dung hợp và. Vì thế, Hạ Vũ đi thẳng tới nơi này, thỉnh cầu Thư Miện bọn họ hỗ trợ, kể lại nguyên nhân sau này. Thư Miện bọn họ cau mày, biết sự việc khó giải quyết, phân thân có ý thức tự chủ, vốn chính là một chuyện phiền toái. Nếu như những thứ này phân thân trốn, Hạ Vũ căn bản không dám đang tu luyện, vạn nhất chứng đạo xưng đế, hết thảy sự việc đều đưa trở thành nút chết, không thể nghịch chuyển. Vì thế, Thư Miện phát ra từng đạo tin tức, xoay người nói, ta đem tin tức tuyên bố cho tất cả đại thần tộc, để cho tộc nhân của bọn họ lưu ý nhiều. Trước mắt chúng ta thần tộc và tiên giới đối lập, mỗi người chiếm một nửa cương vực, tin tưởng không lâu sau liền sẽ có tin tức. Đa tạ, Hạ Vũ ánh mắt cảm kích. Chiến Miện lắc đầu nói, cảm ơn cái gì, người tiếp theo làm thế nào? Có phân thân tin tức, đi ngay thu phục phân thân. Không phân thân tin tức, đi ngay tìm thánh địa cao thủ luyện tay. Hạ Vũ nói, Thư Miện bọn họ khẽ gật đầu. Hiện tại hai bên tiên cấp cao thủ không ra, mỗi ngày chiến đấu đều là bất hủ hoặc là thánh chủ cấp cao thủ tại đại chiến. Hạ Vũ có thể ở trăm tên bất hủ giả vây giết hạ, còn sống đi ra, thực lực bản thân không cần bọn họ lo lắng. Hơn nữa tất cả đại thánh địa vây giết qua Hạ Vũ một lần, muốn lần nữa vây giết sợ rằng đã sẽ không như vậy dễ dàng. Nơi này, Thư Miện bọn họ gật đầu, lưu lại Hạ Vũ nói chuyện rất nhiều chuyện tình, sau đó mới thả hắn trở về. Thư Miện bọn họ rõ ràng nói, để cho Hạ Vũ tiến hành lần thứ ba tẩy rửa nghi thức sự việc. Lấy Hạ Vũ thiên phú, hoàn toàn có thể lại tiến hành lần thứ ba tẩy rửa nghi thức. Hạ Vũ nhưng cự tuyệt, quyết định ở mình hiểu ra đạo thứ 19 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu sau đó lại đi tiến hành tẩy rửa nghi thức. Hiện tại càng đi sau tu luyện càng khó, Hạ Vũ có thể cảm giác được, muốn ngưng tụ thứ 19 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu vô cùng là khó khăn. Trước khi đột phá, vẫn là trăm vị bất hủ giả vây giết, liên tục huyết chiến một cái tháng, mới bước ra mình tiềm lực. Kế tiếp đột phá tuyệt đối càng khó hơn, muốn ngưng tụ điều thứ 20 đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu càng khó hơn, nhưng là tẩy rửa nghi thức bên trong, mình có thể cảm giác được 3.000 đại đạo, đây không thể nghi ngờ là một lần thời cơ. Phải ở lại thời điểm mấu chốt nhất sử dụng. Vì thế, Hạ Vũ đang suy tư, thứ 19 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu lĩnh ngộ vậy một loại, 10 đại chí tôn nói, mình lĩnh ngộ hơn nửa, nhưng mà có một đạo, đứng hàng 10 đại chí tôn nói, vô cùng là đặc thù, dù sao cũng năm qua rất ít có người lĩnh ngộ, bởi vì điều này chí tôn nói người khai sáng là một vị tiên đế. Không sai, chính là tiên giới hôm nay một vị tiên đế rất miễn cưỡng khai sáng một đạo, tên là Phi Tiên nói. Đạo này vô cùng là đặc thù, người ngoài chỉ biết là kỳ danh, căn bản không gặp qua, càng đừng đề ra lĩnh ngộ. Nhưng đạo này đáng sợ phải, một khi đại thành, lập thành tiên, hơn nữa còn là vô địch tiên, trực tiếp trở thành tiên đế cấp nhân vật đáng sợ. Cái này loại đạo trở thành 3.000 đạo bên trong thần bí nhất nói, vậy là đáng sợ nhất nói, người ngoài rất khó theo dõi lối đi. Hạ Vũ bên trong gian phòng của mình khổ tư, đối với cái gọi là Phi Tiên nói có chút lòng ngứa ngáy, muốn tu luyện có thể không đúng cách. Hạ Vũ suy nghĩ, móc ra trong ngực nữ đế bức họa, nhìn phía trên tuyệt đẹp cô bé mặt mũi, ánh mắt tràn đầy nhu tình, đích lẩm bẩm nói, nữ đế, ngươi nghe nói qua Phi Tiên đạo sao? Ông, nữ đế bức họa khẽ run lên, để cho Hạ Vũ hoa mắt một cái, cảm giác ý thức bị rút ra, cả người cũng bối rối, lại có thể đi tới một cái địa phương thần bí, chim hót hoa thơm, tràn đầy điềm tĩnh. Đây là thượng cổ niên đại, nữ đế vẫn là tên kia bé gái, còn có tên và dung mạo mình vô cùng là tương tự tóc bạch kim thiếu niên. Vị kia nữ đế tiểu ca ca, hết thảy lại là giống như đã từng quen biết hình ảnh, nữ đế và thiếu niên gặp nhau, sinh hoạt chung một chỗ cuộc sống, dần dần nữ đế người lớn, bước lên tu luyện đường, một đường quật khởi. Có thể ở một cái trước đoạn nhai, nữ đế đời đầu, bế quan ngàn năm, hiểu một loại cao nhất đại đạo, có thể để cho phong tư trác tuyệt nữ đế, cũng hao phí dài như vậy sự việc, tuyệt đối là cao nhất đại đạo. Vì thế, Hạ Vũ muốn xích lại gần đi xem, nhưng phát hiện sương mù một phiến, mình không cách nào chạm đến. Mà ở công thành ngày đó, đất rung núi chuyển, 3000 đại đạo sụp đổ, một đạo màu trắng như tiên cô gái bóng người, thẳng xông lên 9 tầng trời, tựa như hám động thiên đình, rung chuyển tiên giới muôn vàn sinh linh. Trong hình cô gái tuyệt đẹp, một bộ váy trắng, phong tư trác tuyệt, môi anh đào khẽ nhúc nhích. Bây giờ là ca ca khai sáng một đạo, lưu danh sử sanh, liền tên là Phi Tiên Đạo đi. Nữ đế lời nói ẩn chứa đại uy nghiêm, tựa như kiểm chứng thiên địa, cưỡng ép lưu lại khối này dấu vết. Có lẽ vào lúc này nữ đế trong lòng, rõ ràng là vị tiểu ca kia ca, lưu lại càng nhiều dấu vết, ngày sau tìm luân hồi người hy vọng lại càng lớn. Bởi vì là thiên đạo vô tình, không biết nhiều ít sinh linh, ở chưa đi đến nhập luân hồi trước, liền tan thành mây khói. Nhưng mà nhân quả dính dấp càng lớn sinh linh, trong sâu thẳm thiên đạo, liền sẽ thêm để bảo vệ, khiến cho luân hồi tại hạ nhất thế bên trong liền nhưng nhân quả. Hạ Vũ nhưng là vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới Phi Tiên Đạo người khai sáng lại là nữ đế. Nhưng mà Phi Tiên Đạo người khai sáng không phải ở tiên giới sao? Đây là tiên giới tiên đế. Bất thình lình, Hạ Vũ tựa như rõ ràng vì sao chính là tiên giới tiên. Thấy nữ đế bức họa đều là run rẩy vô cùng, không dám đắc tội mình. Chính là ban đầu cửu đan thấy nữ đế bức họa, vậy theo sống gặp quỷ như nhau. Nếu như nữ đế thật sự là tiên giới một vị tiên, nàng vì sao sẽ xuất hiện tại hạ giới? Chẳng lẽ chỉ là vị tiểu ca kia ca, không tiếc bỏ đi cả người tiên đế đạo quả, nặng nhập luân hồi, lần nữa tu luyện, cũng chỉ là tìm vậy một người? Nghĩ đến chỗ này, Hạ Vũ tâm linh rung động, tựa như rõ ràng, thế gian có rất nhiều thứ cũng có thể giải thích, chỉ có chữ tình không cách nào giải thích. Đây là có thể để cho muôn vàn sinh linh cũng tuyệt vọng lực lượng. Nơi này, Hạ Vũ ý thức thối lui ra, cúi mắt suy tư nói, đây là địa phương nào? Nữ đế năm đó bế quan địa phương, vẫn là sáng tạo Phi Tiên Đạo địa phương, nhất định không phải chuyện đùa. Hạ Vũ suy nghĩ, lắc mình tìm được thư miện, chắp tay nói, thư miện điện hạ, ta muốn hỏi một chút, cái vũ trụ này bên trong, tương đối nổi danh vách núi địa phương, đều có những vách núi giao gãy chân trời, nổi danh nhất chính là chỗ này, tiên vương cao thủ cũng không dám tùy tiện đi vào, tin đồn là một vị tiên đế năm đó bế quan sở tại. Thư miện kiến thức uyên bác, đối với Hạ Vũ vấn đề trực tiếp về phục, nói ra địa phương nổi danh nhất. Hạ Vũ trong mắt sạch bóng đại thịnh, nói, chính là chỗ này địa phương. Ở nơi nào? Ngươi phải đi? Không được, quá nguy hiểm. Thư miện quả quyết cự tuyệt. Hạ Vũ giải thích nói, ngài có chỗ không biết, chỗ này địa phương thật sự là một vị tiên bế quan sở tại, hơn nữa còn là Phi Tiên Đạo năm đó sáng tạo chi địa. Ta phải đi qua. Phi Tiên nói, truyền thuyết là thật, thật là vị kia truyền kỳ đại đế bế quan sao? Thư miện cả kinh, không có hỏi Hạ Vũ là làm thế nào biết, dẫu sao mỗi một người đều có mình bí mật. Hạ Vũ nói như vậy, nhất định có khẳng định tin tức đường dây. Nếu như như vậy bên trong thật đúng là phải đi một chuyến. Phi Tiên Đạo biết bao đáng sợ, tin đồn đại thành sau đó, trực tiếp thành tiên, hơn nữa còn là vô địch tiên, có tiên đế thực lực, vượt quá Hạ Vũ muốn có được. Chính là thư miện cũng có chút động tâm mà, nơi có sinh linh, nhất khao khát không thể nghi ngờ là tột cùng nhất lực lượng. Vì thế, thư miện nói, nơi đó vô cùng là nguy hiểm, ngươi có đi vào biện pháp sao? Không cách nào xác định, ta muốn đi thử một chút. Hạ Vũ nói, thư miện gật đầu nói, ta cùng ngươi đi một lần đi. Tin tức không truyền ra ngoài,